Mèo tôi nuôi đều là đại lão. Chương 29, anh ấy đến rồi. Góc truyện audio.com. Edit, tiệm bánh sò. Văn ý nữ chính của quyển sách. Con ruột của tác giả. Một con cá chép trời sinh. Từ sau khi xuyên vào quyển sách này đến nay, vì tránh cho mình dẫm vào vết xe đổ của nguyên chủ nên Văn Tâm đều cố tình tránh tuyến cốt truyện có sự xuất hiện của Văn ý, nhưng mà chỉ bằng vào việc mấy con mèo này từng con xuất hiện. Văn Tâm cũng biết cốt truyện ở thế giới này sẽ không vì sự thay đổi của cô mà xuất hiện hiệu ứng cánh bướm. Vậy sao? Là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Văn Tâm khẽ thở dài. Chị Tâm Tâm, chị đừng nóng giận. Lý Tinh Tinh cẩn thận quan sát sắc mặt Văn Tâm. Chỉ sợ cô bị Kaiota siết thích. Ba con mèo không rõ nhưng Lý Tinh Tinh lại hiểu rõ. Từ trước đến nay Văn Tâm không có hảo cảm gì với cô em gái Văn Ý này cả. Không những vậy còn xem cô ấy như kẻ địch vậy. Chỉ cần là đoàn phim hay game show có Văn Ý tham gia. Dù thù lao có bao nhiêu tiền thì Văn Tâm cũng không nhận. Nhưng lần này chỉ là ngoài ý muốn. Vì Lý Tinh Tinh hiểu chương trình cũng không mời Văn Ý. Chỉ là trùng hợp cô ta cùng công ty với Mục Thi Hàm nên công ty của cô ta mới để Văn Ý đến thay. Văn Tâm lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ không giận. Lý Tinh Tinh nhanh chóng nói thêm. Em đã hỏi rồi, Văn Ý chỉ tham gia một kỳ. Đợi Mục Thi Hàm khỏi bệnh rồi thì cô ta sẽ không đến nữa. Dù sao thì địa vị của Văn Ý cũng cao hơn Mục Thi Hàm nhiều. Nếu cứ mời Văn Ý mãi thì sợ tổ chương trình sẽ không đủ kinh phí đâu. Văn Tâm vừa nói vừa bế bé Ragdow đang xem trộm hợp đồng chê y bàn trà về. Không sao đâu, dù sao thì chị cũng là chị của cô ấy. Em chỉ lo đám lúa mạch. Một, thôi, Lý Tinh Tinh lộ vẻ mặt lo lắng. Là fan của Văn Ý sao? Quả là khó thật, Văn Tâm như có gì suy tư. Nói thật, những người từng đọc giới giải trí cẩm lý đều biết Văn Ý là một người ngây thơ trong sáng rất dễ ở chung. Đối với người chị Văn Tâm, dù nguyên chủ đã từng nhiều lần hãm hại cô ấy, Văn Ý cũng không so đo hiềm khích trước đây. Nhưng dù Văn Ý ngây thơ hiền lành thì những người bên cạnh cô ấy không phải ai cũng vậy. Đừng nói đến nam chính ảnh đế luôn thời thời khắc khắc hộ tống Văn Ý. Chỉ cần một đám fan có sức chiến đấu mạnh mẽ của cô ta đã đủ liều mạng với fan của Sở Tịch rồi. Là một diễn viên tuyến 18, Văn Tâm không có tác phẩm gì nổi trội. Chỉ có một điểm hơn người là có một cô em gái tiểu hoa đán. Chính vì vậy nên lúc trước nguyên chủ đã nghe lời công ty dùng mánh lới lăng xê. Lăng xê thì thôi đi. Vậy mà Lợi Thiên còn giật tít lợi dụng Văn Ý làm bàn đạp cho Văn Tâm. Cái gì mà, Văn Ý nổi tiếng chỉ nhờ may mắn. Chị cô ấy Văn Tâm mới là ngôi sao sáng tiếp theo trong giới giải trí. Lại gì mà, Văn Ý và chị ruột Văn Tâm đứng chung một khung hình. Văn Ý bị đánh gục. Fan hô hào chị gái là tuyệt nhất. Kể từ đó, nhóm lúa mạch hận chết Văn Tâm luôn. Thậm chí còn thiết kế một cái bot. Ngôn từ Văn Tâm. Chuyên thu thập những bài viết và mấy lời Văn Tâm dẫm đạp lên Văn Ý thời gian trước. Chê y mạng đồn Văn Tâm đóng vai nữ số 2. Khí phi. Nhóm lúa mạch còn trào phúng không thôi. Khẳng định chắc chắc Văn Tâm đã giở trò gì với Hứa Thiên Hợp rồi. Sau đó khi tin tức được công bố chính thức, nhóm lúa mạch cũng không xóa bỏ những bình luận đó đi. Nói tóm lại, fan của Văn Ý đặc biệt không thích Văn Tâm. Gần đây Văn Tâm an phận quay phim nuôi mèo. Họ cũng không có gì để châm chọc. Dần an phận lại, nhưng giờ hai người lại quay chung một chương trình. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối sẽ là một trận tinh phong huyết vũ. Xét thấy số lượng fan của Văn Tâm và nhóm lúa mạch có sự chênh lệch rất lớn. Lý Tinh Tinh kiến nghị. Chị Tâm Tâm, nếu không chúng ta đi liên hệ trước với phòng xã giao lần trước đi. Nhờ bọn họ khống chế dư luận trước. miễn cho bị nhóm lúa mạch bắt lấy điểm yếu. Lý Tinh Tinh giờ đã không nghĩ đến Lợi Thiên và Tần Mạn nữa rồi. Bởi vì cô biết, nếu có tìm Tần Mạn thì cũng vô dụng. Nói không chừng còn bị trào phúng một phen. Nhưng Lý Tinh Tinh không nghĩ đến. Mình mới chỉ ra ngoài một lát mà Văn Tâm đã giải trừ hợp đồng với Lợi Thiên. Không cần tìm, chị tin công ty mới sẽ thay chúng ta giải quyết tất cả. Văn Tâm đẩy bản hợp đồng chê y bàn cho Văn Tâm ý bảo cô bé xem thử. Khóe miệng còn mang theo ý cười hỏi. Tinh Tinh, nếu chị nhớ không lầm thì Tần Mạn còn chưa cho em lên chính thức nhỉ? Lý Tinh Tinh điên cuồng lắc đầu. Không không không, chị Tâm Tâm đi đâu thì em đi theo đó. Được, để tối nay chị sẽ nói chuyện với Tần Mạn. Thật tốt quá, cảm ơn chị Tâm Tâm. Chỉ là Kỳ Thị thật sao? Lý Tinh Tinh nhìn thoáng qua bản hợp đồng. Âm thầm giật mình, ở bên kia, ba con mèo đang nói nhỏ với nhau. Mèo rừng hỏi, Văn Ý là ai? Sao không nghe nói Văn Tâm còn có một cô em gái như vậy chứ? Tôi biết, mèo Ragdow giơ móng vuốt lên. Theo một chút ấn tượng ít ỏi về Văn Tâm trong đầu miêu tả. Cô ấy cũng là một nữ minh tinh. Dung mạo cũng rất đáng yêu. Đương nhiên vẫn kém xa Văn Tâm nhà chúng ta. Chấm, hình như fan của cô ta rất ghét Văn Tâm thì phải. Mèo rừng lâm vào suy tư. Mâu thuẫn giữa các fan không phải rất bình thường sao? Bé Ragdow chớp chớp mắt. Chẳng thấy có gù không đúng cả. Đồ ngốc này. Bọn họ nhiều người như vậy. Mỗi người mắng Tâm Tâm một câu. Không phải là thành súng đạn công ca yêu ta CS Tâm Tâm sao? Cũng đúng. Bé Ragdow nhìn qua Văn Tâm. Lại nhìn mèo đen không nói lời nào. Đưa ra một quyết định. Chúng ta phải giúp Văn Tâm. Mèo rừng thấy mưu kế thực hiện được. Con Ragdow giã mắc bẫy. Lập tức nói. Cứ giao cho ta. Chỉ cần ta khôi phục hình người. Ta có thể giúp cô ấy trong chương trình. Hừ, anh muốn làm thế nào? Ta sẽ. Mèo rừng còn chưa kịp mở miệng đã bị mèo đen một vuốt đánh gục. Đánh xong, vẻ mặt mèo đen bình tĩnh nói. Chuyện này hai người không cần xen vào. Ta tin Văn Tâm sẽ tự mình xử lý được. Mi đúng là ích kỷ. Chỉ muốn một mình độc chiếm Văn Tâm thôi. Mèo rừng bị vạch trần tức hộc máu. Mèo đen lắc lắc cái đuôi. Xem như chưa nghe thấy gì. Sáng sớm hôm sau, Văn Tâm mang theo mèo đen đến trường quay. Vận tốc cuồng phong, mèo rừng vốn cũng muốn đến. Nhưng xét thấy Văn Tâm chỉ có một trợ lý là Lý Tinh Tinh. Suy xét mãi thì Văn Tâm vẫn lựa chọn mang theo mèo đen quen thuộc với trường quay hơn. Sau khi đến trường quay hơn, tập đầu tiên bắt đầu quay. Vận tốc cuồng phong cũng áp dụng phương thức quay trực tiếp. Hơn nữa trước khi quay chương trình cũng đã tạo tiếng tăm. Mời không ít minh tinh. Vì thế khi vừa phát sóng đã có không ít người canh trước xem. Một số người đến vì xem đua xe. Một số lại đến cổ vũ cho thần tượng của mình. Trong đó, fan của Văn Ý chiếm đại đa số. Mới vừa mở màn, MC rút thăm chia những người tham gia thành ba đội. Mỗi minh tinh và một huấn luyện viên chuyên nghiệp sẽ lập thành một đoàn xe. Sau đó chọn ra 20 trong 100 tuyển thủ tiến hành vòng đầu tiên. Văn Tâm cùng đội với một nữ huấn luyện viên duy nhất trong chương trình. Chừng 30 tuổi, trông có vẻ rất tự tin. Theo lời giới thiệu của MC, nữ huấn luyện viên này trước kia là một tay đua chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ thì tham gia bình luận các trận đấu. Có hiểu biết vô cùng sâu rộng về đua xe. Văn Tâm chỉ tiếp xúc ngắn ngủi với cô ấy cũng đã cảm thấy rất hợp rồi. Nam minh tinh thứ hai rút được một vị huấn luyện viên nam. Là một tay đua xe chuyên nghiệp. Ngoại hình rất cường tráng. Được người xem thân thiết đặc biệt danh Đại Sơn. Dáng người của Đại Sơn rất lớn. Tính cách lại hiền hậu thành thật. Nam minh tinh rất hài lòng. Tuy hai vị huấn luyện viên đều không tệ. Nhưng khi người văn ý rút thăm được đọc tên, cả hai đều như nhỏ bé hơn. Vì văn ý lại dựa vào vận may nghịch thiên của mình rút được huấn luyện viên duy nhất từng là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Hai huấn luyện viên khác nhiều lắm thì cũng chỉ là một tay đua. Nghĩa là dù thực lực có mạnh thế nào thì cũng chưa từng hướng dẫn. Đối với các tuyển thủ thì lực hấp dẫn hoàn toàn không đủ. Các tuyển thủ đến báo danh ngoại trừ muốn bày ra thực lực của mình thì cũng muốn thông qua cơ hội lần này được học hỏi với những huấn luyện viên ưu tú khác, tăng thêm thực lực của mình. Nếu bọn họ lựa chọn vào đội của Văn Ý, hiển nhiên, mọi khó khăn đều được giải quyết dễ dàng. Kết quả, sau khi rút thăm xong, khung bình luận nhảy lên. Thôi rồi, còn cần tuyển chọn sao? Ai mà không muốn chọn đội của huấn luyện viên quốc gia chứ? Tôi thấy thiết lập của chương trình này có vấn đề rồi. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Không phải là cô Văn Ý kia mang vốn vào đoàn chứ? Ngại quá đi, quý cô Văn Tâm muốn trách thì trách vận may của mình không tốt. Đừng có mà ghen ghét vận may của ý nhà tôi. Đúng vậy, vận may cũng là một loại thực lực đó. Ý cố lên, là người từng đọc hết quyển tiểu thuyết. Văn Tâm hiển nhiên biết hào quang của nữ chính lớn mạnh bao nhiêu. Cho nên cô cũng không muốn so đo gì với Văn Ý, nhưng cô cũng không nản lòng. Dù sao thì tuy huấn luyện viên quan trọng, nhưng người tham gia thi đấu là các tuyển thủ. Thực lực của tuyển thủ quan trọng hơn huấn luyện viên nhiều. Tối hôm trước, Mèo Rừng đã chọn cho mình một danh sách. Chê y danh sách có 4 người. 4 người này bề ngoài không có thực lực gì nổi trội. Hẳn là sẽ không bị các đội khác tranh đoạt. Lúc này chính là cơ hội tốt của Văn Tâm. Nhưng Văn Tâm không thể ngờ đến. Hào quang nữ chính của Văn Ý lại lợi hại như thế. Mèo Rừng chỉ điểm 4 người 3 nam 1 nữ. Hàn Thuấn là fan của Văn Ý. Vì thế quyết định chọn đội Văn Ý, kỳ vệ binh một giáo viên bình thường đến không thể bình thường hơn. Không biết quỷ thần gì mà Văn Ý chỉ liếc mắt một cái đã nhìn trúng tiềm lực của hắn. Phí ngôn được cả hai đội của Văn Ý và Văn Tâm lựa chọn. Sau đó lựa chọn rút thăm. Quả nhiên kết quả cũng là Văn Ý, mà người cuối cùng em gái Kỳ Vi. Kỳ Vi căn bản không hề đến. Văn Tâm tức đến phun máu. Như vậy còn muốn cô so thế nào? Sau khi chọn người xong, danh sách 20 người trong đội Văn Ý đã sớm đầy. Thậm chí còn nhiều người không được vào đội nữa. Đội của Văn Tâm và Nam Minh Tinh đáng thương vô cùng. Thậm chí Văn Tâm còn không đủ 20 người. Chỉ có 19, Nam Minh Tinh kia đồng tình nhìn Văn Tâm. Chủ động nói, không thì, tôi cho cô một tuyển thủ nhé. Văn Tâm lắc đầu từ chối. Được rồi, không sao đâu, 19 cũng được mà. Nhóm lúa mạch cười nhạo trong khung bình luận. Ha ha ha, thấy chưa, đây là kết cục của việc ngày thường không tích đức đó. Quý cô Văn Tâm thật đáng thương. Nếu không thì đạo diễn phân cái tên mập mạp kia cho cô ta đi. Đúng lúc chúng tôi không cần. Không thú vị chút nào. Xem ra trận đấu này thắng lợi rất nhẹ nhàng rồi. Đúng lúc này, đạo diễn đột nhiên lên tiếng. Còn một tuyển thủ chưa tham gia chọn đội. Hừ, không phải chỉ có 100 tuyển thủ sao? Tuyển thủ này ban đầu tham gia chương trình với cương vị khách quý. Nhưng khi xem các vị tuyển thủ của chúng ta tham gia thì anh ấy cũng hừng hực ý chí chiến đấu lên. Đó chính là ca thần của chúng ta. Hoắc Khang, .. Nguyên văn của tác giả là Ý Mễ, là tên fan của Văn Ý, nghĩa là lúa mạch. Cách chương.